Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 858. Liên hợp tác chiến. Cái này Tống Thành Tại nói xong vừa rồi câu nói kia về sau, vô ý thức liền biết là lạ ở chỗ nào, lập tức che miệng của mình. Bạch Sách thì là một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt Tống Thành nói: "Đã ngươi đều đã dự định nói, kia liền nói tiếp đi, ngươi chẳng lẽ coi là ngươi nói xong câu nói mới vừa rồi kia về sau, ta sẽ còn trực tiếp thả ngươi đi thôi. Chính mình có chút giác ngộ đi, nói đi, đến cùng còn có chuyện gì?" Mà Tống Thành sửng sốt một chút về sau, thì là có phần bất đắc dĩ thở dài, theo sau cho mình miệng một bàn tay nói: "Trách ta miệng tiện, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là chúng ta chuẩn bị liên hợp tiến công." "Liên hợp tiến công?" Bạch Sách cau mày, nhìn xem trước mặt Tống Thành nói: "Đó là cái gì ý tứ?" Mà Tống Thành thì là không có trả lời, mà là nhìn xem Bạch Sách nói: "Đúng đấy, đại nhân, ngài hiện tại hẳn phải biết chúng ta bây giờ đang làm cái gì sao?" Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, thì là khẽ gật đầu nói: "Biết a, ngươi nhóm không phải liền là tại cho các ngươi Hồng Mông Đại Đế thu thập bảo vật, sau đó chờ đợi Hồng Mông Đại Đế thân thể đúc thành, sau đó Hồng Mông Đại Đế vương giả trở về sao?" Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Tống Thành có phần kinh ngạc nhìn qua Bạch Sách nhẹ gật đầu. Theo về sau, Tống Thành thì là có phần thần bí nhìn xem Bạch Sách nói: "Loại chuyện này, đại nhân, ngài không phải sẽ biết đi, chúng ta bên kia cũng có người bị bắt lại, sau đó quy hàng sao?" "Là ai a? Là Nam Thanh sao?" Bạch Sách nhướng mày nhìn xem trước mặt Tống Thành nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết là ai chăng? Hiện tại, ngươi không phải thành thật một chút, mau nói cho ta biết sự tình gì sao?" Tống Thành sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng cười nói: "Không có, không có, đương nhiên, đại nhân, dạng này là tốt nhất, cho nên, ta hy vọng, cái này chuyện kế tiếp, ta nói ra về sau, ngài cũng không muốn nói với người khác, mà lại, ngài dạng này rằng, ta cũng sẽ vô cùng yên tâm." Bạch Sách thì là không để ý Tống Thành, mà là cau mày nói: "Cho nên, ngươi không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian rằng, kể xong ngươi liền có thể đi." Lúc này, cái này cái Tống Thành cũng là lập tức gật đầu nói: "Đã đại nhân hiện tại biết tất cả mọi chuyện, kia, ta liền không tốn nhiều miệng lưỡi, liền giống như đại nhân biết cái dạng kia, chúng ta bây giờ ngay tại tìm kiếm những bảo vật này, dùng đến chú tạo đại đế thần thể, nhưng là, hiện tại trên cơ bản có thể có được bảo vật, chúng ta cũng đã gần cầm tới." Bạch Sách nghe được những này về sau, cũng là khẽ gật đầu. Theo về sau, liền cũng là nhìn xem trước mặt Tống Thành nói: "Sau đó thì sao?" Mà Tống Thành cũng là tiếp tục nói: "Bất quá, chúng ta cứ việc cứ như vậy đã coi như là trắng trợn hành động. Có thể, kỳ thật, chúng ta muốn lấy được đồ vật, vẫn chưa tới 1/3. Vẫn chưa tới 1/3. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem trước mặt Tống Thành, một mặt cổ quái, mà Tống Thành khi nhìn đến Bạch Sách biểu lộ về sau, thì là lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy a, bởi vì chúng ta phát hiện, cái này tuyệt đại đa số bảo vật, đều tại những cái kia thực lực phi thường cao đại môn phái, đại thế lực bên trong, mà thế lực này cũng không phải chúng ta dạng này có thể tùy tiện liền có thể công phá." Bạch Sách nhìn xem trước mặt Tống Thành, hơi khẽ cau mày, cũng không nói lời nào. Nhưng là, Bạch Sách nghĩ, đây đối với mặt hẳn là có chút sai lầm đoán chừng. Bởi vì, kỳ thật, Bắc Lam vực thực lực cũng không có cái này Tống Thành nghĩ mạnh như vậy. Bởi vì, cái này Thập Phương Đảo, mặc dù nói chẳng ra sao cả, có thể Thập Phương Đảo dù sao cũng là một cái đại giới tối cường thực lực. cao nhất thực lực. Đương nhiên, cùng Nam Thiên giới, Lưu Quang giới loại kia, khẳng định là so ra kém. Có thể phải biết là, Thập Phương Đảo cũng là thật không kém. So ra kém quy so ra kém, nhưng là ngươi phải biết, lúc ấy diệt đi Thập Phương Đảo người, là vài cái, bất quá chỉ là một cái ba đại thánh, còn có bảy chú lùn, tính đi tính lại, cũng coi như là hai cái thôi. Cứ như vậy hai người, liền đem toàn bộ Thập Phương Đảo, biến thành nhân gian luyện ngục, kia những người khác đâu? Phải biết kia ba đại thánh, còn có bảy chú lùn, tại cái này Vũ Hoàng Thành bên trong, có thể cũng không tính là bạt tiêm, chỉ có thể coi là tương đối lợi hại, giống như là Phong Y Nam loại kia mới là cao thủ. Cái này ba đại thánh cùng bảy chú lùn, chỉ là Vũ Hoàng Thành bên trong một cái đội viên thôi. Mà người như vậy, đem Thập Phương Đảo cho biến thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng. Kia những người khác đâu? Đây vẫn chỉ là một cái Vũ Hoàng Thành, còn có Huyền Nguyệt ca đâu. Cho nên, Bạch Sách cảm giác, cái này Tống Thành, hoặc là nói, Hồng Mông Đại Đế bên kia thật có chút đánh giá sai. Hiện tại Bắc Lam vực thời đại, có lẽ là Hồng Mông Đại Đế thời đại kia, thật là siêu cấp huy hoàng đi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước kia bảy chú lùn nói câu nói như thế kia. Hiện tại Bắc Lam vực, so với trước kia các tiền bối, tựa hồ, thật có chút yếu hóa. Bất quá, những vật này, Bạch Sách cũng không thể nói. Theo về sau, Bạch Sách liền quay đầu nhìn về phía một bên Tống Thành nói. Kia, người nhóm tiếp xuống chuẩn bị, công kích trước cái kia đại giới. Nam Thiên giới, Lưu Quang giới, Vô Lượng giới, còn là Kình Thiên giới, cùng Tinh Hãn giới đâu. Bạch Sách nói nhiều như vậy đại giới danh tự. Cái này một bên Tống Thành, thì là một mặt mộng bức nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói. Những này là cái gì? Hiện tại Tân Địa vực tên sao? Ta hoàn toàn không biết. Bạch Sách cũng là nhếch miệng. Đám người này tựa như là chỉ dùng tọa độ. Căn bản không cần cái gì địa danh. Đang nói, liền xem như dùng địa danh, Bạch Sách hiện tại cũng nghe không hiểu. Dù sao kia là bao lâu trước đó địa danh, trong thời gian này không biết đổi mấy trăm lần. Coi như nói địa danh, Bạch Sách cũng không biết. Nhưng là, Bạch Sách vẫn là phải biết. Mặc dù nói, trước đó nói qua, hiện tại Bạch Sách chính là đang chờ đợi những này Hồng Mông Đại Đế người công phá một cái thế lực. Dạng này dẫn tới khủng hoảng về sau, hết thảy đại thế lực mới có thể thật quyết định đem những này bảo vật cái gì đều phóng tới cùng một chỗ, sau đó thống nhất bảo hộ. Có thể nói là nói như vậy, Bạch Sách nếu là muốn đi hiện trường nhìn một chút, chủ yếu là muốn bảo hộ một chút hiện trường vừa sáng bách tính. Dù sao người nhóm Hồng Mông Đại Đế người muốn chém giết, muốn róc thịt, người nhóm muốn cướp đoạt bảo vật, kia không quan hệ, thậm chí có thể nói, bọn hắn chỉ là cầm lại thuộc về bọn hắn. Bắc Lam vực cái này mới là cướp đoạt những người khác bảo vật đám người kia. Có thể, ai biết, đến thời điểm, Hồng Mông Đại Đế người, giết đỏ cả mắt, cuối cùng, có thể hay không lại đem những cái kia vừa sáng bách tính đều cho giết chết đâu. Đây chính là khó mà nói. Dù sao, Thập Phương Đảo nhưng chính là ví dụ. Cho nên, Bạch Sách chuẩn bị đi hiện trường nhìn một chút. Đám người này nếu là chỉ sát thế lực người kia còn dễ nói, nhưng là người bình thường lại không được. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một chút cũng là Bạch Sách nhất định phải biết Hồng Mông Đại Đế người đến cùng là muốn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nguyên nhân. Cũng là trọng yếu nhất là, vạn nhất Hồng Mông Đại Đế người tuyển định đại giới là Nam Thiên giới, cùng Lưu Quang giới đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo,